Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Phong Hầu. Thi Âm Tông, Tinh Vũ Đài, tham dự vạn hộ hầu tranh đoạt chiến các đệ tử, như là lưu hành đồng dạng, từ trên bầu trời màn nước bay ra, trở lại Tinh Vũ Đài phía trên, ánh mắt của mọi người, theo bản năng tụ tập mà đi. Trên không trung vừa đi vừa về liếc nhìn, muốn tìm kiếm được thế thì thân ảnh, tự nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn muốn tìm kiếm người, chính là Dương Trần. Đột nhiên, tại trên màn nước, ba đạo thân ảnh, như thiểm điện bị truyền tống đi ra, chính là Dương Trần cùng Thẩm Quát, còn có Hoắc Hồng. Kỳ quái là, cho dù là giờ phút này, Dương Trần bàn tay, y nguyên chăm chú khóa lại Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng cái cổ. Buông ra cho ta. Hoắc Hồng tính tình nóng nảy, ngay trước tông môn trước mặt bị như vậy nhục nhã, đối với hắn mà nói cùng giết hắn vô ý. Mà Thẩm Quát cũng là hai mắt băng lãnh, hắn hiện tại sắc mặt đã hơi khôi phục một chút, chiến bại chán nản giống như hồ quét sạch sành xanh, thay vào đó thì là vô tận hận ý. Nếu không phải Hoành không toát ra một cái Dương Trần, lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, hắn chắc chắn là người thắng trận. Đương nhiên muốn thả các ngươi. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, mặc dù đang cười, có thể nụ cười kia rơi vào Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng trong mắt, lại là tràn đầy vô tận hàn ý. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Quát nhướng mày, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt, lập tức thấp giọng quát nói, chỉ bất quá, hắn cùng Hoắc Hồng cũng không có quá mức lo lắng, dù sao hiện tại vạn hộ hầu tranh đoạt chiến đã kết thúc. Dương Trần nếu là ra tay giết hai người bọn họ, cũng tất sẽ xúc phạm tông môn quy củ, hạ chàng kia sẽ thảm thiết hơn, nhưng lại tại Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng ý nghĩ này vừa mới hiển hiện sát na, Dương Trần trong mắt lại đột nhiên hàn quang lóe lên, sau đó liền nghe được trước cả hai đột nhiên hét thảm một tiếng. Riêng phần mình nắm chặt bàn tay của mình, máu tươi từ đám bọn hắn đầu ngón tay chảy xuôi mà xuống. Đau đớn để bọn hắn khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Quỷ thị, ngươi, trả lại. Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng đồng thời gầm nhẹ, bọn hắn nhẫn không gian ngón tay, vậy mà tại trong chớp mắt, bị Dương Trần chặt đứt, nhẫn không gian, cũng là bị Dương Trần, lấy bá đạo phương thức, trực tiếp cướp đoạt mà đi, hiện tại là của ta. Dương Trần mỉm cười, đem hai viên nhẫn không gian, tại Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng trước mặt, hơi rung nhẹ một chút, liền làm lấy bọn hắn trước mặt, trực tiếp xóa đi cấm chế, đem nội bộ hết thảy liếc nhìn một chút, lập tức, hắn chính là con người co rụt lại. Hai người này thi nguyên, vậy mà riêng phần mình đều có 50,000 nhiều, mà Dương Trần chính mình mới chỉ có 30,000 mà thôi. Nhẫn không gian này tuyệt đối không thể trả lại hai người, nếu không vạn hộ hầu cùng thiếu tông tranh đoạt chiến danh ngạch sẽ nước chảy về biển đông. Dương Trần âm thầm quyết định. Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng thấy thế, trong mắt tràn ngập vô tận tức giận, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám cùng Dương Trần tranh chấp. Vội vàng hướng thi tu nhất mạch trưởng khống giả Thi Vương ôm quyền nói ra. Xin mời Thi Vương vì ta hai người làm chủ. Hiện trường ánh mắt mọi người vẫn luôn dừng lại tại Dương Trần ba người trên thân, vừa mới phát sinh hết thảy, bọn hắn tự nhiên rõ như ban ngày. Đối với Dương Trần cử động, làm cho tất cả mọi người đều có chút giờ khóc giờ cười. Vạn hộ hầu tranh đoạt chiến đã kết thúc. Theo đạo lý giảng, Dương Trần đích đích xác xác không nên cướp đoạt Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng nhẫn không gian. Nhưng kỳ liền kỳ tại, bởi vì việc này là lần đầu tiên phát sinh, dĩ vãng cũng không có bất luận cái gì quy củ nghiêm minh hạn chế cử động lần này. Nói cách khác, việc này như thế nào định đoạt, toàn bằng thi vương một câu. Hiện trường ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía thi vương, muốn nhìn một chút người sau đến tột cùng sẽ thiên vị phương nào. Thi vương ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn về phía Dương Trần ba người, nhưng không có trước tiên tỏ thái độ. Thẩm Quát thấy thế, vội vàng lại lần nữa lên tiếng nói: Vạn hộ hầu tranh đoạt chiến đã kết thúc, quỷ thị còn cướp đoạt ta hai người nhẫn không gian, rõ ràng là không đem tông môn quy củ để vào mắt, hẳn là lập tức xử tử. Dương Trần nghe chút, lại là cười lạnh một tiếng, nói: Tại thi quỷ kết giới bên trong, hai người các ngươi liên thủ bị ta đánh bại, tự nhiên đã mất đi tranh đoạt vạn hộ hầu tư cách. Trong nhẫn không gian hết thảy, tất cả đều hẳn là thuộc về ta. Hắn nói ra như thế một phen, ngay cả mình đều cảm giác đứng không vững một chữ lý. Nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây, không thể không nói, có thể Dương Trần trong lòng lại là khẩn trương không thôi. Nếu là thi vương phán định nhẫn không gian, hẳn là trả lại Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng. Như vậy lúc trước hắn tất cả cố gắng sẽ phải tan thành bọt nước. Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng cũng là vô cùng khẩn trương, chỉ bất quá so với Dương Trần, bọn hắn lại là có cực lớn lòng tin có thể có được thi vương duy trì. Dù sao chuyện này vô luận là ở đâu, đều là bọn hắn chiếm hữu tuyệt đối đạo lý. Tại dưới vạn chúng chú mục, thi vương băng thanh thanh âm chậm rãi vang lên: Thi Âm Tông không có đạo lý có thể nói, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Thi vương ánh mắt liếc nhìn toàn trường, không đợi đám người phản ứng, liền lại lần nữa lên tiếng nói: Hiện tại đem bọn ngươi ở trong thi quỷ kết giới đoạt được thi nguyên toàn bộ xuất ra. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời vậy mà tất cả đều trầm tư một lát. Thi vương lời nói để bọn hắn lại lần nữa cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Thi Âm Tông chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể đứng ổn gót chân, đây là nhược nhục cường thực tông môn. Chốc lát sau, tham dự vạn hộ hầu tranh đoạt chiến đệ tử tất cả đều thở dài trong lòng một tiếng, riêng phần mình xuất ra chính mình thi nguyên. Nhưng bọn hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, căn bản không có khả năng cùng Dương Trần đoạt được so sánh. Không nói Dương Trần tự mình một người thu thập số lượng, vẻn vẹn Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng đoạt được, chính là hiện trường gần như nhiều nhất. Cả hai chung vào một chỗ, không chút huyền niệm, sẽ thu hoạch được thứ nhất 15,000, 34,000, 28,000, 46,000. Hiện trường chấp hành trưởng lão bắt đầu báo cáo riêng phần mình đệ tử thu được thi nguyên số lượng. Rất nhanh tất cả người đã bị đều hồi báo xong tất, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là lại có một vị đệ tử thu được trọn vẹn 60,000 thi nguyên, mà vị đệ tử kia tại thi tu nhất mạch cũng không phải là thi vương chi huyết người đoạt giải, nhưng dạng này một cái không có danh tiếng gì người vậy mà thu được 50,000 thi nguyên. Con số này mặc dù cùng Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng chỉ kém một tia, nhưng đã phi thường không tầm thường. Tất cả mọi người ở đây đều ném đi ánh mắt tò mò, Dương Trần cũng không ngoại lệ, chỉ là tại hắn nhìn về phía tên kia gầy yếu đệ tử lúc, người sau cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt kia bên trong tràn đầy vô tận âm trầm. Dương Trần cũng không có quá mức để ý, người này nhất định là mọi loại ẩn nhẫn, chính là muốn tại vạn hộ hầu tranh đoạt chiến bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, đáng tiếc lại là gặp chính mình. Quỷ thị 140,000, chấp hành trưởng lão thanh âm vang vọng toàn trường, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên người Dương Trần. Con số này không thể nghi ngờ là cao nhất, cũng liền biểu thị người sau sẽ trở thành tranh đoạt chiến thắng lợi cuối cùng nhất người. Trở thành cái kia vô số người hâm mộ vạn hộ hầu. Giờ khắc này, Dương Trần vạn chúng chú mục. Thế nhưng là, Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng nghe được con số này. Trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng một mảnh. Đối với Dương Trần hận ý, đã đạt đến cực hạn. Nếu không phải Dương Trần tranh đoạt nhẫn không gian của bọn hắn, trong bọn họ, chắc chắn có một người có thể trở thành vạn hộ hầu. Ban cho hầu ấn, Thi Vương thanh âm băng lãnh lại lần nữa vang lên. Vừa dứt lời, hiện trường liền đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người hai mắt nóng bỏng nhìn lên bầu trời. Hầu ấn không chỉ có đại biểu cho vạn hộ hầu thân phận, càng là có rất nhiều cường đại công năng. Nói càng thêm ngay thẳng một chút, hầu ấn thậm chí có thể tại một số phương diện so sánh địa bảo bạch. Tại ngàn vạn trong ánh mắt mong chờ, một đạo hào quang màu vàng bỗng nhiên từ Thi Âm Tông chỗ sâu bay ra, chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Tinh Vũ Đài trên không. Sau đó giống như là có linh tính đồng dạng, trôi nổi ở trước mặt Dương Trần. Cho đến lúc này, tất cả mọi người ở đây mới nhìn rõ hầu ấn này cụ thể diện mạo. Hầu ấn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân kim quang lóng lánh, trên đó còn khảm nạm có một loại đặc thù phù văn, tản mát ra ba động kỳ dị. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cách gần nhất có thể rõ ràng cảm nhận được, này hầu ấn bên trong lại có cực kỳ cường đại trận pháp ba động. Hắn nhẹ nhàng nhô ra bàn tay, tướng hầu ấn nắm trong tay. Trong chốc lát, một cỗ chấn động ngập trời liền từ hầu ấn bên trong phun trào ra. Cho dù là lấy Dương Trần tu vi, đều không thể áp chế lại. Hắn sắc mặt hơi đổi, không dám thất lễ, liền tranh thủ hầu ấn thu lại. Nhưng lại tại hắn dự định cảm ơn Thi Vương thời điểm, người sau thanh âm băng lãnh lại lần nữa vang lên. Nếu đã đạt được hầu ấn, lập tức khởi hành tiến về Phong Cương vực. Nói xong, Thi Vương trắng bệch bàn tay vung lên, đem lên trống không thi quỷ kết giới thu lại, liền thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Đi theo liền có một vị chấp hành trưởng lão đi vào Dương Trần bên người, cười nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi truyền tống trận. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhưng lại cũng không tranh chấp, đi theo tên kia chấp hành trưởng lão hướng về truyền tống trận bước đi. Toàn bộ Tinh Vũ Đài trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh, trọn vẹn qua vài giây đồng hồ mới có cái này một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận vang vọng ra. Quỷ thị phải xui xẻo, Phong Cương vực nước xem ra không phải bình thường sâu a, có thể làm cho Thi Vương đại nhân làm việc như vậy người. Thi Âm Tông bên trong, ít càng thêm ít, đám người thấp giọng nói chuyện với nhau. Đối với Dương Trần tiền cảnh cũng không xem trọng, bình thường tới nói, đệ tử trở thành vạn hộ hầu, đầu tiên muốn tại tông môn tĩnh tu luyện hóa hầu ấn. Chỉ có như ấy mới có thể nắm giữ thụ phong cương thổ. Có thể Dương Trần lần này lại là 10 phần khác thường, lại không cho hắn luyện hóa hầu ấn thời gian, liền trực tiếp điều động đến Phong Cương vực. Vậy há không thành khôi lỗi? Dương Trần nghe nói sau lưng dẫn mà nói âm thanh, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống. Đối với những này, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Làm việc như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là trong tông môn có cường giả tại hắn chịu phong chi địa, có không nhỏ tự mình hoạt động, cho nên mới muốn mất quyền lực hắn cái này vạn hộ hầu. Không có thực quyền, ta muốn cái này vạn hộ hầu để làm gì? Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Hắn sở dĩ như vậy cố gắng trở thành vạn hộ hầu, là vì thu hoạch được đầy đủ quyền lợi, dùng cái này âm thầm tìm hiểu ngũ thúc tin tức. Nếu là những này bị tước đoạt, cái kia giải cứu ngũ thúc chẳng phải là triệt để vô vọng? Nghĩ tới đây, Dương Trần trong mắt lạnh ý, càng phát nồng đậm, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Thi Âm Tông chỗ sâu. Trong miệng lẩm bẩm, chẳng cần biết ngươi là ai, dám ở địa bàn của ta động tay chân, ta đều sẽ để cho ngươi vì chuyện này hối hận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?